Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Thú Lực Lượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu, bành, kịch liệt tiếng va. Chạm, đi đôi với ngay tức thì tiếp liền không ngừng vang lớn. Ở nhạc xã phi trường phân phối khô bên trong nổ ầm. Oanh, có thể thấy một chàng bản cũng đã cũ nát lầu làm việc. Ở dưới ánh trăng, bị một cái bóng đen ngay tức thì xuyên qua. Sau đó to lớn trong cái hố sâu và bể mặt tường. Ở lảo đảo muốn ngã lầu làm việc mặt tường hiện ra. Hụ hụ hụ, có chút gấp rút tiếng ho khan. Từ lầu làm việc bị xuyên qua phá động trong truyền tới. Đi đôi với một hồi đá vụn thay đổi tiếng. Hiu, một tiếng gào thét, một cái ở dưới ánh trăng đỏ thẫm to lớn bóng người. Nháy mắt từ mặt tường phá vỡ lỗ lớn trong sông vào lầu làm việc. Bằng, bành, tiếng va chạm to lớn và tiếng đánh nhau. Từ bên trong lầu làm việc truyền tới, dưới ánh trăng toàn bộ lầu làm việc, đều ở đây không ngừng run rẩy. Tựa như khoảnh khắc thì phải sụp đổ vậy. Oanh, mặt tường bể tan tành vang lớn. Đi đôi với gạch khối tung tóe rơi xuống đất tiếng vang trong. Một đạo thân ảnh giống như như sao rơi bắn ra. Đụng vào không cảng khách sạn bên trên đường xe chạy. Sau đó ở đó cái rộng rãi trống trải trên đường xe chạy. Theo mặt đất va chạm đi ra ngoài mười mấy mét. Mới chậm rãi ngừng lại. Vậy chói tai tiếng va chạm ở nơi này huyên náo quỷ dị ban đêm là như vậy khủng bố. Trên mặt đất một cái giống như cống rãnh giống vậy vết rách. Đang kể lần này lực lượng là kinh khủng. Bóng người trên mặt đất một hơi một tí có thể thấy là một người. Trên người trần chuồng, nửa mình dưới một cái bể tan tành quần, toàn thân giống như một ăn xin dã nhân vậy. Hắn ngửa mặt nằm ở trên đường xe chạy, trên mình hiện đầy mồ hôi và bụi bặm, thở mạnh, bằng, một tiếng giòn giã, một cái khủng bố thân thể to lớn, nặng nề từ lầu làm việc nhảy đi ra, bước ngang qua hơn 10 gạo khoảng cách, đứng ở trên đường xe chạy, yên lặng nhìn trên mặt đất người đàn ông, to lớn kia dữ tợn, không cách nào hình dung mặt xấu xí lên. Vậy tấm miệng to như chậu máu dương ra chậm rãi nói. Loài người, đây chính là ta lực lượng. Bây giờ ngươi, không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa không có bên kia võ. Vũ khí, ngươi thật quá nhỏ bé. Tiến hóa sau thú nhân hóa thủ lãnh. Thanh âm cũng nặng nề vang dội rất nhiều. Đi đôi với tiếng nói. Trong miệng nó nước miếng và nước miếng. Dần dần tràn ra. Ở dưới ánh trăng, lộ vẻ được càng thêm chán ghét, một cái tiêm dáng dấp, giống như loại rắn đầu lưỡi, từ nó trong miệng đưa ra, liếm liếm mình vậy đôi con ngươi đỏ tươi, sau đó chậm rãi lùi về trong miệng, hô, một tiếng thổ khí tiếng, ở an tĩnh lại trên đường xe chạy truyền ra, thú nhân hóa hơi ngẩn người, chỉ gặp trước mắt nằm trên mặt đất. Giống như trọng thương không cách nào nhúc nhích người đàn ông. Chậm rãi chống đất mặt đứng lên. Hắn ung dung phủi một cái bụi bậm trên người. Xé xuống bể tan tành rủ đến bên hông áo ba lỗ. Sau đó xoa xoa mình giữ lại máu tươi khóe miệng và gương mặt. Cùng người đàn ông cầm trong tay phá vải giống vậy áo ba lỗ vứt bỏ. Có thể thấy người đàn ông vậy đôi mang hưng phấn và khát vọng cặp mắt. Lại đang dưới ánh trăng hơi hiện lên và nó giống nhau hồng quang. À, người, loài người, ngươi còn có năng lực chiến đấu. Quả nhiên, người dị hóa lực lượng, quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Màu đỏ thẫm tiến hóa sau thú nhân hóa thủ lãnh, to lớn trong miệng, chậm rãi kể nó ngạc nhiên mừng rỡ, mà trước mặt nó để cho nó bắt đầu kinh ngạc vui mừng người đàn ông. Vậy làm lại chính là Tưởng Sơn. Lúc này và thú nhân hóa tâm tình như nhau. Tưởng Sơn cả người cũng ở đây ngạc nhiên mừng rỡ vậy hưng phấn run rẩy. mới vừa rồi bị thú nhân hóa thủ lãnh vậy tiến hóa sau đó. Đồ sộ đại khủng bố lực lượng đánh để cho hắn không cách nào đánh lại. Hắn đã lâu không có như vậy thể nghiệm. Thật, quá làm cho hắn hưng phấn. Rốt cuộc gặp phải một cái có thể biểu diễn ta toàn bộ lực lượng người. Tưởng Sơn trong lòng bây giờ ý niệm, đối diện thú nhân hóa thủ lãnh không cách nào biết được. Nhưng là hắn cũng sẽ không đi quản. Hắn bây giờ mới vừa rồi bị thú nhân hóa mưa to gió dữ thế công hạ. Đã bị động mở ra dị hóa bảo vệ mình thân thể. Chẳng qua là bây giờ, hắn muốn toàn bộ bày ra. Đoạn này thời gian, cái này sấp xỉ một năm qua, không ngừng tiến hóa. Hắn vậy bầu bạn hắn ở trong mạt thế dị hóa. Dị hóa, quát khẽ một tiếng, ở ban đêm lúc này, dị thường vang dội. Lúc này Tưởng Sơn, rốt cuộc để cho hắn có dị hóa lực lượng, hoàn toàn biểu diễn ở cái này, có thể gọi là hắn đối thủ. Thú nhân hóa thủ lãnh trước mặt, đen nhánh đường vân dẫn đầu tràn ngập bại lộ ở trong không khí toàn thân. Từng cái giống như tia chớp màu đen đường vân, ở hắn toàn thân cao thấp hiện ra, dù sao đường chéo, lộ vẻ được quỷ dị dị thường. Mà những văn lộ này ngọn nguồn, là từ hắn vậy tấm mang đỏ thẫm cặp mắt trên mặt bắt đầu. Tưởng Sơn trên mặt, từ cặp mắt trong mắt hạ, từng cái màu đen đường vân, hướng xuống lan tràn, vượt qua hắn ngũ quan, từ cằm đến cổ, rồi đến tứ chi cùng với toàn thân cao thấp. Đối diện thú nhân hóa vậy có chút kinh ngạc chuyển động nó mắt dọc. Hiển nhiên đối với Tưởng Sơn biến hóa, nó rõ ràng đây là người dị hóa năng lực. Như vậy, chúng ta tiếp tục. Tưởng Sơn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt lòng hiếu kỳ rất mạnh thú nhân hóa, mở miệng nói, bằng, gần dứt lời không rơi. Tưởng Sơn chân trái một cước đánh vào mặt đất, cả người ngay tức thì nổ bắn ra ra. Lúc này tốc độ và mới vừa rồi tương tất, hoàn toàn giống như khác xa lắc xa lơ. Bành, nháy mắt Tưởng Sơn đã vọt tới thú nhân hóa trước mặt. Tay phải xúc thế đãi phát cuồng bạo một quyền, nặng nề đánh vào giống vậy kịp phản ứng. Lấy tay đón đỡ thú nhân hóa móng vuốt lên, giống như đập ở thuộc da lên xúc cảm, để cho Tưởng Sơn không có chút nào dừng lại. Đùi phải làm trục, chân trái ngay tức thì càn quét, quất về phía thân khu trước mặt eo của. Bóp, giống vậy. Hắn công kích lần nữa bị thú nhân hóa cánh tay ngăn trở. Có thể rõ ràng thấy, thú nhân hóa tốc độ không hề so hắn chậm. Hơn nữa ở nơi này hai cái công kích, để cho Tưởng Sơn phát hiện, rắn này rắn mối thú thủ lãnh phòng ngự, không hề so mở dị hóa sau hắn. Chút nào suy nhược, hai quả đấm chẳng ngó ngàng gì tới. Trực tiếp giống như đột nhiên khơi thông dốc vào xuống mưa như thác đổ. Hướng trước mặt so hắn cao hơn sấp xỉ nửa thước. Xà tích thú ngực đánh đi. Bằng, bằng, bằng, giống như đánh cọc giống vậy nổ âm. Ở sân bay vòng ngoài trên đường xe chạy. Không ngừng chấn động. Toàn bộ sân bay vùng lân cận không gian. Đều bị thổ lộ lực lượng. Cho đã quấy dày. Bóp. Tưởng Sơn công kích ở toàn bộ bị thú nhân hóa hai cánh tay đón đỡ sau đó. Lần này bị bắt lại. Vậy móng vuốt to lớn. Nắm thật chặt Tưởng Sơn hai cánh tay. Như cùng một cây cốt sắt tưới xây kềm sắt. À, Tưởng Sơn một tiếng thét điên cuồng. Muốn tránh thoát, nhưng là đối diện truyền tới lực lượng. Như cũ so mở dị hóa sau hắn. Càng cường đại hơn, người, loài người. Đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng. Trên cao nhìn xuống xa tích đầu thú lĩnh, vậy đôi giảo hoạt mang đỏ tươi mắt dọc, chăm chú nhìn chăm chăm Tưởng Sơn. Một cổ đùa cợt từ lời của nó trong truyền vào Tưởng Sơn trong tay. Ta lực lượng, hô, nhưng mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Tưởng Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt không có một chút thống khổ diễn cảm. Cùng với sợ hãi thần sắc, ngược lại một cổ kiểu khác nụ cười, đang không ngừng lan tràn. Tiểu Hắc, một tiếng thét điên cuồng, đi đôi với ngay tức thì truyền tới tiếng xé gió. Hiu, một đạo ánh sáng bạc ở dưới ánh trăng, ngay lập tức tới hướng tường sơn trước mặt xà tích thú bay tới. Tốc độ quá nhanh, làm cho không người nào có thể bắt, bóc, nhưng là ra ý liệu. Xà tích thú to lớn kia đuôi dài, lại lăng không vừa kéo, đem bay tới ánh sáng bạc, ngay tức thì quất hướng không trung bay đi. Lúc này nhìn, nguyên lai đạo ngân quang này là tưởng sơn bái phục đao. Cũng chính là thanh kia diêm ma đao, trường đao bị quất bay đến trên bầu trời, sau đó ngay tức thì rơi xuống phía dưới. Tưởng sơn ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng mang một cổ nụ cười hắn. Thấp giọng gào thét, dung lửa nồng cốt, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyenc.com/teong-sins-tuu-tiu-do-dai-ra-suong-mu-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.